Đỉnh cấp tông sư, chương 690, xé toạc trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói kiếm đạo là của riêng không thể trực tiếp lấy nó từ chỗ người khác, thế nhưng có thể học hỏi, lĩnh hội, tìm kiếm linh cảm. Quan sát trải nghiệm kiếm ý tu kiếm đỉnh cao là một điều rất có lợi cho kiếm đạo của bản thân. Tô Minh đương nhiên rất muốn có được ba kiếm ý được linh võ kiếm tiên để lại, vì không cần nói cũng biết kiếm đạo của linh võ kiếm tiên mạnh tới nhường nào. Trong vòng đầu tiên, xem ra chỉ có một mình cô Quý có bản lĩnh, nhất định cô Quý sẽ giành được vị trí thứ nhất trong nhóm đầu tiên này, Ngô Lập Tàng nói. Tô Minh liếc nhìn một lượt, quả đúng như vậy, trong nhóm người thi mới này, những người có thể uy hiếp được Quý Thanh Hòa cũng chỉ có Vu Khung, Tống Kình Thương, công chúa nhỏ Cổ Kim và anh. Thế nhưng, trong nhóm thi đầu tiên, Quý Thanh Hòa không phải đối đầu với bất cứ ai trong số họ, thậm chí cũng chỉ có mình cô ta đạt cảnh giới động hư, những người khác nhiều lầm. Cũng chỉ là cảnh giới bán bộ động hư. Rất nhanh, 100 người trong nhóm thứ nhất đã chạy lên cầu. 3.000 bậc thang cũng không tính là khó, cứ tiến lên một bậc trọng lực sẽ tăng thêm một chút. Thông thường chỉ cần đạt tới cảnh giới vạn pháp, đều có thể vượt qua được 3.000 bậc thang này, Ngô Lập Tàng giới thiệu sơ qua. Chỉ là xem ai nhanh ai chậm mà thôi. Trong lúc Ngô Lập Tàng nói, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Quý Thanh Hòa đã dẫn trước cả một đoạn. Cỏ ta không phải nhanh. Mà là nhanh như chớp, cơ thế như con thoi, gần như không chịu bất kỳ sự ma sát và cản trở nào, thoăn thoắt tiến về phía trước lại tựa như tiên nữ đang nhảy múa. Trong khi những người thi mới vượt qua bậc thứ 30, bậc thứ 50, cô ta đã chạy tới bậc thứ 1000. Khoảng cách quá xa, gần như không cùng một đẳng cấp. Quả nhiên, cô gái được thiên nữ tiền bối tán thưởng một câu tuyệt đối phải yêu nghiệt hơn tưởng tượng của mình, Tô Minh thầm nói trong lòng, rất vui vẻ, vui vì sự ngạc nhiên mà Quý Thanh Hòa mang lại. Cô ta đã vận dụng ý cảnh siêu việt lên thân pháp rồi, cho nên trọng lực không còn nhiều tác dụng với cô ta nữa, thiên nữ tạo hóa cất lời. Hóa ra là như vậy, Tô Minh gật đầu, lại càng tỏ vẻ quý trọng hơn, anh rất rõ ràng mức độ khó khăn khi áp dụng loại ý cảnh này lên thân pháp. Giỏi cho một loại ý cảnh siêu việt, trong lúc anh và thiên nữ tạo hóa nói chuyện với nhau, Quý Thanh Hòa đã thòng qua bài thi 3.000 bậc thang. Bên trong hội trường ô lên xôn xao, ngấn ra, 14 dãy cái. Tốc độ này, hình như là kỷ lục mới của bài thi 3.000 bậc thang. Đến Trương Thiên Nhẫn hai mắt cũng lấp lánh, trong lòng khó mà bình tĩnh lại được. Vốn chỉ có chút hứng thú với cô, thật không ngờ, ha ha ha. Khiến bổn thái tử thật là bất ngờ, quả thực rất thích hợp để làm thái tử phiêu, tâm trạng của Tống Kình Thương rất tốt, đầy khí thế bá đạo, không hề để tâm đến thành tích kiểm tra của mình không bằng Quý Thanh Hòa, ngược lại còn hy vọng Quý Thanh Hòa có thể tiếp tục lập nên kỳ tích. Sau khi thông qua bài thi 3.000 bậc thang chính là 300 nguy trận. Chỉ thấy Quý Thanh Hòa phảng phất như đã xông vào bí cảnh vô tận. Lại như thể mê cung, mắt trận chập chờn, trận pháp lưu chuyển, xương khí bồi hồi. Khiến người ta chóng mặt, Quý Thanh Hòa cũng chỉ đành phải thả chậm tốc độ, nếu không sẽ không tìm được phương hướng, có nhanh hơn. Nữa thì cũng chẳng đến được đích, cách chương.